Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Sân bay điểm giao dịch, Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nóng ran mùa hè kéo dài rất lâu, lần trước trời mưa dường như đã sấp xỉ nửa tháng nhiều. Mùa hè cái này lửa nóng thời tiết, để cho người vừa yêu vừa hận, một đám thật là nhiều người. Ở nơi này có chút như cũ nóng bức buổi sáng, xuyên qua sân bay bên trên cỏ hoang, cùng với ruộng lúa, hướng sân bay tiến về phía trước, nam nhân và nữ nhân xen lẫn trong đó, nhăn nhíu bẩn thỉu quần áo trang sức và có chút chật vật bộ dáng. Trong mặt thế người sống sót đại khái như vậy, Diệp Tiểu Thiên đỡ bạn gái, nhìn phía sau đội ngũ, mặc dù hỗn loạn hơn nữa chật vật. Nhưng là tinh khí thần coi như không tệ, trong một đêm nghỉ ngơi, để cho đội ngũ thành viên, tinh lực lên bổ sung rất nhiều, càng không cần phải nói, ngày hôm qua thật tốt ăn một bữa có thể nói còn thừa lại tất cả bữa ăn tối. Để cho mọi người rốt cuộc ở trong mặt thế thật tốt ăn no dừng lại. Đối với mặt thế người sống sót mà nói, ăn mình tất cả thức ăn, là không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy tinh. Trừ phi bị bất đắc dĩ, nhưng là Diệp Tiểu Thiên có chính hắn quan sát, lên đoạn thời gian gặp cái đó kỳ quái người đàn ông. Từ hắn trong miệng nghe nói sân bay điểm giao dịch tồn tại. Đối với giao dịch này điểm, hắn trong đội ngũ người, có tin tưởng cũng có nhìn hờ hững, nhưng đều bảo trì hoài nghi, mặc dù người đàn ông và nam dương tinh công người ở bên trong xảy ra mâu thuẫn. Hắn còn dùng trên người súng ống thành tựu trao đổi, sau đó giết chết đầu bọn họ lĩnh, nhưng là Diệp Tiểu Thiên bản thân có mình suy tính, hắn vẫn không thế nào tin tưởng điểm giao dịch cái này một cái đối với mặt thế. Giống như ý nghĩ hảo huyền tồn tại, nhưng mà trong những ngày kế tiếp, bọn họ ở phía sau thương thôn cùng với chung quanh thôn trang. Vì thức ăn và vật liệu ở trong mặt thế gian khổ tìm kiếm thời điểm. Bọn họ gặp một ít có chút để cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên thêm quái dị loài người. Ngạc nhiên là bởi vì là những người này, lại đang trong mặt thế có đặc biệt hoàn thiện công cụ và sinh tồn dụng cụ. Hắn đoàn đội và những người này nhiều ít bởi vì tìm vật liệu có đồng thời xuất hiện. Hắn thấy những người này các loại hoàn thiện công cụ, nấu cơm cỡ nhỏ bình ga hơi ga bếp, trong đoàn đội tách ra tìm, có điện thoại vô tuyến. Có chuyên nghiệp đối với lúc đồng hồ điện tử, càng không cần phải nói bọn họ lại mang túi ngủ, cùng với các loại hoàn thiện dự bị đồ tiếp tế, và bọn họ tiếp xúc tựa như bọn họ không thế nào thiếu thức ăn như nhau. Mình cái này vừa ăn quà vặt bánh bích quy bánh mì cùng thực phẩm rác rưởi, mà bọn họ dùng hơi ga nấu mì sợi cơm, xào trước để cho mình thấy thèm thức ăn. Khoa trương nhất là vẫn còn có rất nhiều chân không túi đựng thịt tươi. Cái này làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên, trong đội ngũ huynh đệ cũng đỏ con mắt muốn lên trước tranh đoạt. Bất quá, thấy bọn họ trang bị chỉnh tề quản chế đao cái, cùng với một ít để cho người không biết nơi nào lấy được tấm thuẫn và trường mâu. Hắn huynh đệ cũng không có đi cướp đoạt ý nghĩ, hơn nữa hắn còn thấy dẫn đầu mấy người. Trên mình đều mặc trước trong tivi mới có thể thấy được một loại tòa tử giáp. Cái này làm cho hắn xem nhiều có chút lật đổ, nhưng là làm hắn hơn nữa cảm thấy quái dị là, những người này đối với thức ăn và vật liệu tìm lại không thế nào nóng lòng. Ngược lại nghe bọn họ trò chuyện là tìm hoàng kim kim cương cùng vật phẩm quý trọng. Cùng với cái đó quái dị người đàn ông trong miệng thú nhân hóa quái vật. Cái này làm cho người đàn ông đột nhiên liên tưởng đến người đàn ông kia trong miệng điểm giao dịch. Ở hắn và những người này trò chuyện chứng thực hạ, bọn họ cũng kể sân bay điểm giao dịch tồn tại, cùng với bọn họ trang bị và thức ăn cùng với các loại công cụ. Đều là từ vậy đổi lấy. Cái này làm cho hắn vốn là còn chưa tin tâm tính. Ngay tức thì thay đổi, giao dịch này điểm lại tồn tại. Lại giống như người đàn ông kia trong miệng vậy, chân thực tồn tại, cái này làm cho hắn vô cùng hiếu kỳ. Hắn không kịp đợi muốn đi sân bay xem Simonser nhưng mà tiếp theo mấy ngày hắn và các huynh đệ. Vậy bắt đầu tìm có thể ở sân bay điểm giao dịch. dùng cho giao dịch hoàng kim và kim cương. Hắn đột nhiên phát hiện chung quanh trong thôn trang, bắt đầu nhiều hơn rất nhiều như vậy trang bị chỉnh tề người sống sót. Tụ ba tụ năm, đại đa số rất có quy định, đều là có điện thoại vô tuyến câu thông. Sau đó chỉ tìm hoàng kim và kim cương những vật phẩm này. Còn cùng mình câu thông trong, muốn cùng mình đổi một ít mình tìm được hoàng kim, nếu như là trước kia hắn sẽ không chút do dự đổi. Nhưng là bây giờ hắn đã tin điểm giao dịch, hắn muốn giữ lại những thứ này thật vất vả tìm được hoàng kim. Đi điểm giao dịch xem, có thể đổi chút gì. Cho nên, hắn ở tối ngày hôm qua và sáng sớm hôm nay, và thủ hạ các huynh đệ, ăn tất cả vốn cũng không nhiều thức ăn, bổ sung thể lực, hướng bản liền đã không xa sân bay xuất phát. Hắn phải đi xem cái này ở những người may mắn còn sống sót này trong miệng. Tựa như thánh địa giống vậy điểm giao dịch, rốt cuộc là địa phương gì? Nhạc xã sân bay, ít đi mặt thế sau an tĩnh và quỷ dị, lúc này có chút trống trải sân bay đang nơi cửa chính. Vậy vốn nên chật chội bãi đậu xe chỗ, một ít rời rạc người sống sót, võ trang đầy đủ 3322 hướng bên trong phi trường xuất phát. Mà sấn nhờ bọn họ chính là vốn nên chật chội trận ở sân bay cửa lớn xác sống. Lúc này toàn bộ biến thành tàn phá thi thể, chất đống trên mặt đất, khắp nơi đều là, bất quá ở mặt thế sinh tồn sấp xỉ 2 tháng mọi người. Đã đối với xác sống, không giống như trước như vậy chán ghét đã không có thói quen. Mặc dù như cũ chán ghét, nhưng là bây giờ đối với như vậy thi thể, bọn họ đã có chút chết lặng và không thấy. Tiến vào phi trường người sống sót rất nhiều, nhưng là đại đa số đều là từng cái một đoàn thể nhỏ. 3 đến 5 người bất đồng, cũng có một cái hai cái một người tác chiến, không phải là ít, nhưng là đều có thể từ vũ khí trên người và trang bị. Có thể rất rõ ràng nhìn ra mặc dù rất hỗn loạn, nhưng là vô cùng phong phú và hoàn hảo. Có vài người cầm trên tay một thanh khảm đao, sau lưng đeo một cây trường đao, mà có người hai tay cầm hai cây đao, sau lưng cõng một mặt tấm thuẫn một cái ba lô, còn có chút lưỡi rìu cây búa, trường mâu dài chuôi lớn khảm đao, cung tên nỏ súng, không phải là ít, mặc dù cảm giác chưa ra hình dáng gì. Nhưng là hình sắc sắc kiểu gì đều có, lẫn nhau dựa vào trò chuyện với nhau hoặc là thương lượng. Nhao nhao muốn thử bộ dáng, tựa như cũng bởi vì tiến vào sân bay mới bắt đầu hôm nay hành trình. Dựa vào sân bay bên trên phân phối giao hàng hòa tốc cùng với hải quan khu vực. Không cảng khách sạn như cũ yên lặng tọa lạc tại nơi này. Trước khi một lay động văn phòng cao ốc, và cửa bãi đậu xe rộng rãi. Vẫn là một bộ lão bộ dáng, bất quá cùng trước kia bất đồng chính là, lúc này bãi đậu xe rộng rãi lên, mặc dù như cũ ngừng đầy các loại đồ nát phủ đầy bụi bậm xe cộ. Nhưng là nhiều vô cùng người sống sót, đang thưa thớt tụ tập ở phía trên, mỗi người rời rạc làm một ít chuyện tình, có người ngồi ở xe nhỏ trên mui xe, trước mặt mở ra trước một ít thức ăn nước uống, đang hút thuốc. Hướng trước mặt người đi lại nhóm tiếng giao hàng trước. Nén bánh bích quy à, còn có nước suối, trọng yếu nhất còn có thuốc lá rượu, có thể đổi vũ khí các loại trang bị, cũng có thể đổi hoàng kim và kim cương, có nhu cầu tới đây xem à. Người đàn ông ngồi xếp bằng ở trên mui xe, trước mặt các loại vật liệu mở ra biểu diễn, hắn mặc dù chừng thò đầu đánh giá đám người. Nhưng là cả người vậy để phòng hỏi do hắn người sống sót. Mà thế, có thể rất nhiều người sẽ bởi vì những thức ăn này mà lấy mệnh tương bác, bất quá người đàn ông dường như vậy không phải lần thứ nhất ở chỗ này bày sạp. Rất nhiều đi ngang qua người đều dừng lại xem, sau đó cùng hắn chào hỏi, người như vậy rất nhiều, có cái một người có mấy người, cũng có một đám người vây chung chỗ. Đều là tiếng giao hàng trước trên mình hoặc là trước mặt đồ và các loại trang bị. Muốn lấy vật đổi vật hoặc là lấy vật đổi đi hoàng kim và kim cương các thứ. Bãi đậu xe cách một cái lối đi. Hai bên ít nhất có trên 100 chiếc đậu xe cộ. Mặc dù có chút đã bị Tưởng Sơn lần đó chiến đấu phá hoại. nhưng là vẫn là tặng lưu lại rất nhiều xe cộ. Có người đánh lái một chiếc xe nhỏ cửa xe, từ bên trong chui ra, đưa vươn người, dường như mới dậy, thò đầu tiến vào trong xe cầm ra một chai nước suối. Tùy ý xúc miệng liền xúc miệng, coi như là đánh răng. Cũng có người từ một chiếc xe vận tải buồng xe phía sau mở ra dỡ hàng cửa. Nhảy xuống xe, hướng bốn phía náo nhiệt bãi đậu xe nhìn xem. Sau đó hai tay ôm lấy đi theo nhảy xuống người phụ nữ. Nhận lấy thức ăn ăn. Có thể từ thương mở dỡ hàng cửa chỗ. Thấy xe hàng bên trong buồng xe một ít đồ dùng hàng ngày. Cùng với nồi chén gáo chậu. Và túi ngủ lều vải tràn đầy không coi là nhỏ xe hàng buồng xe. Như vậy muôn hình muôn vẻ các loại đám người. Hiện đầy cái này bãi đậu xe rộng rãi. Và phân phối dỡ hàng khu. Còn có rất nhiều người từ một bên mấy chàng hải quan lầu làm việc. Và phân phối giao hàng hỏa tốc trên cao ốc. Mở ra cửa sổ, hướng dưới lầu xem ra. Có vài người bởi vì ở trên cửa sổ hướng về phía bên ngoài đánh răng. Phun ra nước chảy, đổ vào xuống lầu dưới đám người trên mình, mới bắt đầu lẫn nhau mắng chửi, lộ vẻ được dị thường náo nhiệt, mà lúc này, tại không cảng khách sạn dưới lầu không xa trên mặt đường. Một chiếc bị lột nóc xe Jeep lên, đang bu đầy người nhóm, một người đàn ông ngồi ở xe ghế ngồi dựa lưng lên. Trong tay cầm một cái trường đao hướng trước mặt vây đầy đám người mở miệng giới thiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tong gạch nối sins gạch nối csi gạch nối bat gạch nối tsap gạch nối nien gạch nối dai gạch nối tan gạch nối nong gạch nối dan. Hết chương.